Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 723, chương 723, tức hồn hền các đại lão. Khương Trần Thâm Dĩ Vi Nhiên nhẹ gật đầu, không chỉ là bảo khố, còn có các đời tổ tông lăng tẩm cái kia đạo sĩ béo cùng tử sắc quái cầu nhân phẩm. Ta cũng không dám tin tưởng, vẫn là chuẩn bị sớm đi. Nếu là bọn hắn giấu diêm lão vương liền đem chúng ta cho cướp sạch. Đến lúc đó khóc đều không có chỗ để khóc. Vương Đông cùng Tử Nhật Long Lân đồng thời bắt đầu bói toán, hoạch định xong tốt nhất lộ tuyến. Trên đường đi vòng qua tất cả cường giả tuần tra cùng thần niệm bắn phá, đồng thời tìm ra Phật Quang tịnh thổ lớn nhất bảo khố chỗ ba người đứng tại một tòa xá lợi tháp. Phật Quang bên trong, xa xa bảo khố vạt áo thu nhập tầm mắt, từng cây bồ đề thụ sinh trưởng, mỗi một cái phiến lá đều như là một đoàn bích lục tường vân thụy màu. Rất có vạn mẫu, mỗi một cái trên phiến lá đều có nhà sư đang ngồi xếp bằng tu hành. Đây là bảo khố thủ vệ, những người thân mang rất rách dưới đơn điệu, thế nhưng là Phật lực lại dị thường hùng hồn dồi dào. Đây đều là chút khổ tu sĩ có một ít râu ria lông mày một nắm lớn lão tăng. Trên đỉnh đầu Phật quang hóa thành bảo tràng đứng sừng sững ở thương khung bên trong. Sau đầu thần quang bên trong vô số dị tượng hiển hiện. La Hán, Bồ Tát, Phật Đà cùng một chỗ tụng niệm kinh văn tại bồ đề thụ thấp thoáng phía dưới. Cát Hải Âu liệng tuyển tập phải bơi lội tại một đầu thanh tịnh bờ sông. Có vô số kinh văn chiếu rọi huy hoàng công trình kiến trúc. Đây chính là Phật Quang tịnh thổ bảo khố chỗ Tử Nhật Long Lân làm đại năng cường giả thi triển thần thông bọc lại chúng nhân, lóe lên một cái dựa theo phía trước bói toán tốt yếu kém chi địa liền độn tới. Dám ở thần niệm khuấy động giao nhau khe hở, vọt thẳng đến trận pháp trước đó. Ông, đáng sợ vương giả đại trận không có chút nào tác dụng. Liền bị ba người cho thẩm thấu đi vào. Sau đó tất cả mọi người bị trước mặt kim quang bành trướng, linh lực cuồn cuộn cho sợ ngây người cùng Phật quang tịnh thổ bảo khố so ra. Phía trước vô luận là giao linh cung hay là thiên kình cung bảo khố căn bản chính là cái rắm a. Như đồng hương hạ phá ngụ lại đụng phải đại nội hoàng cung, hoàn toàn không có cách nào so sánh, liền ngay cả Vương Đông, Long Phù, Tử Nhật Long Lân loại này thường thấy cảnh tượng hoành tráng nhân vật đứng đầu đều ngây ngần cả người, từng cái miệng rộng đường rẽ đều nhanh liệt đến hai má. Tại bảo khố bên trong linh thạch cực phẩm đã hóa thành một mảnh vô biên vô tận đại dương mênh mông. Liếc nhìn lại kéo dài trăm vạn dặm, trồng chất như sơn, còn có từng mảnh nhỏ chân quý thiên thạch. Thuần tịnh vô hạ như là tối thượng phẩm bảo thạch. Vương Đông sau đầu thần quang chấn động. Các lộ bại hoại cường đạo liền hết thảy xuất lòng, lấy một loại hổ đói vồ mồi trạng thái liền xông tới. Triển khai ngươi tranh ta đoạt trắng trợn cướp bóc, cực phẩm linh mạch, Vương Đông làm đạo này lão. Thủ căn bản không đi quản cái kia nhìn qua vô cùng vô tận linh thạch, mà là trực tiếp bói toán ra chứa đựng cực phẩm linh mạch chỗ. Đó là một ngụm to lớn hoàng kim bát vu, tạo hình Phật Đà, Minh Vương, tứ đại kim cương, bên trong trong suốt dòng nước bên trong có mấy ngàn đầu không ngừng lăn lộn kiểu đằng đại long. Quái xà, linh lực sôi trào, làm cho người hoa mắt thần mê không sai. Đây chính là mấy ngàn đầu cực phẩm linh mạch. Bên trong ẩn chứa tài phú đã sớm siêu việt linh thạch hải dương gấp trăm lần. Long Phù trước tiên liền xem thấu Vương Đông ý đồ, ngao ngao quái khiếu xông lên triển khai tranh đoạt, không nghĩ tới lại bị Ngao Kỳ ám toán, một cục gạch liền cho đập vào trên mặt đất, ở nơi đó run rẩy. Vương Đông cười hắc hắc, liền đem cái kia kim bát thu về rồi có, khẳng khái vung tay lên. Hơn 10 đầu cực phẩm linh mạch bay ra, liền bị Tử Nhật Long Lân đắc ý một ngụm nuốt vào. Vui vẻ con mắt đều nhanh không mở ra được. hận đến Long Phù ở nơi đó quái khiếu liên tục, đỏ ngầu cả mắt. Thật nhiều Phật binh a đều là tịch địa thiên binh cùng đại năng thiên binh. Ta đi, này Phật quang tịnh thổ dầu đến chảy mỡ a, đại quái con mắt đều toát ra hỏa diễm đến. Ầm ầm xông đi lên, kết quả bị Phật quang một quyền, đảo lăn liền bay ngược ra ngoài. Cái kia từng ngụm Phật binh đạo uẩn rất thịnh, quấn quanh tráng kiện đạo tắc xiềng xích, không phải ai đều có thể cầm lên. Có xanh mênh mang hạt châu, có vàng óng ánh kim bát, có ngân sắc huy hoàng cây gậy, có từng ngụm hồng trung, có chiếu sáng hắc ám Phật đăng, có 33 tầng huy hoàng Phật tháp, có toàn thân áo giáp, có Phật tính ngang nhiên đại đỉnh, còn có Phật quang phi chu, bút mực giấy nghiên, mộc ngư cà sa các loại bao la vạn tượng. Tiểu đạo sĩ, nhìn những này Phật binh cùng ngươi vô duyên a, vẫn là để đạo gia ta tới cấp cho ngươi đánh cái dạng. Đi, Long Phù cười hi hi tới. Trong tay chí bảo Long Phù xuất hiện, nhẹ nhàng một quyền, cơ hồ nửa cái kho binh khí đều bị lấy sạch. Nhìn đại quái cái trán gân xanh đều nhanh nổ tung. Đó là đau lòng cùng ghen tị. Thật nhiều chân quý đan dược a. Tam thiên Phật huyết đan, cửu mệnh La Hán thánh nguyên đan, sinh sinh đi dạo xương khói đan, bồ đề nhập thánh đan, Phật thổ trấn ma đan, ông trời ơi, này đều là truyền thuyết bên trong đan dược a. Khương Trần đang kinh ngạc thốt lên. Trước mặt ngoại trừ một hàng kia sắp xếp chồng chất tại trên kệ đan dược, còn có hơn ngàn viên thuốc lơ lửng giữa không trung bên trong như là từng khỏa mặt trời. Những này đều là thượng thừa nhất cực phẩm thiên đan, hắn cùng Tiểu Kim lại không chần chờ, tranh thủ thời gian xông tới muốn tiến hành thu lấy. Bất quá vừa mới bắt mấy khỏa đan dược, liền thấy một viên tử sắc to lớn cầu đầu chui tới, há mồm một thôn phệ, tất cả chân quý đan dược liền biến mất không thấy. Đây là Phật quang xá lợi tử thật nhiều a. Đều là kim thân La Hán mới có thể đốt ra xá lợi tử a. Bên trong ẩn chứa một tôn nhà sư tinh khí thần, phá lệ chân quý, Kỳ Lân thần tử cùng Kỳ Lân thần nữ đều nhanh nhìn trợn tròn mắt. Đối mặt với đến ngàn vạn mà tính lượng lớn xá lợi tử, ở nơi đó run rẩy, những này đồ tốt cũng không phải cho các ngươi nhìn, muốn hết thảy mang đi, rời túi vì an a. Vương Đông Ngữ trọng tâm trường đi tới. Lòng bàn tay hồng mông thụ đột nhiên quét một cái, tất cả xá lợi tử liền hết thảy bị vận chuyển đến hồng mông không gian bên trong. Nhìn hai vị này thật trợn tròn mắt, Phật quang tịnh thổ đồ tốt thật sự là nhiều lắm. Đây chẳng qua là trong đó một tòa lớn nhất bảo khố mà thôi. Bên trong tồn trữ đồ vật cũng làm người ta cảm xúc bành trướng. Tim đập thình thịch, rất nhiều xấu mang, thổ phỉ điên cuồng cướp sạch, cũng đầy đủ dùng gần nửa canh giờ mới rời khỏi. Liền xem như không thể nhất cướp tỉ như đại quái, nhị quái bọn người, cũng chuyển cái chậu đầy bát đầy. Tương đương với hắn đánh hôn mê 100 năm, bọn hắn lặng yên không tiếng động rời đi Phật quang. Tịnh thổ, tại Tử Nhật Long Lân gia trì phía dưới. Vương Đông bố trí cự hình truyền tống trận, vọt thẳng vào thiên cổ thế gia Phương gia lập lại chiêu cũ phía dưới. Mấy người phối hợp đơn giản thiên y vô phùng, rất nhanh liền tiến vào Phương gia bảo khố, làm dùng vũ lực lấy xưng Phương gia. Tàng bảo khố bên trong đồ tốt tuyệt không so Phật quang tịnh thổ kém cỏi. Đến một phen điên cuồng cướp đoạt cùng cướp bóc, Tiểu Ngọc Nhi, Vương Diệu Thu khống chế xích long một phen rồng bay phượng múa. Ngao ngao quái khiếu, gọi là một cái hung tàn. Nhìn Khương Trần, Kỳ Lân thần tử những người trưởng thành này đều trợn mắt hốc mồm. Kêu to hậu sinh khả úy, đây là tất phương huyết chi. Vương Đông đứng tại một ngụm to lớn hồ nước trước mặt. Bên trong đều là đỏ thắm tiên diễm thần dịch bảo huyết. Sẽ phát ra sán lạn lưu quang đến. Phương gia cùng tất phương nhất tộc quan hệ rất tốt. Nghe nói Phương gia có tất phương nhất tộc đại năng tự mình lấy máu, lại thêm rất nhiều cực phẩm bảo dược nấu luyện mà thành thần dịch. Thịnh phóng địa phương chính là Tất Phương Huyết Trì, chỉ có lập công lớn gia tộc thiên tài, trưởng lão mới có tư cách hưởng dụng. Vương Đông làm sao có thể khách khí, trong nháy mắt liền đem toàn bộ Tất Phương Huyết Trì đều cho móc đi. Chỉ để lại một cái sâu xí lỗ thủng lớn. Lão Vương, ngươi đến xem, đây không phải thần tộc đặc hữu bát dược thiên sứ đan sao? Long Phù bỗng nhiên mở miệng, trong tay mang theo một cái bình thủy tinh, đổ ra một viên tuyết trắng đan dược tới. Đan dược này có cây vải lớn chừng trái nhãn, dược lực quanh quẩn phi thường tinh thuần, ẩn ẩn bên trong có một đầu ngồi xếp bằng bát dược thiên sứ xuất hiện. Thần thánh óng ánh, Vương Đông gật đầu, không sai, cái này đích xác là thần tộc đặc hữu đan dược. Chẳng lẽ phương này ra cùng thần tộc có liên hệ? Có lẽ là chiến tranh thu được mà đến. Long Phù nhếch miệng, không muốn bói toán, loại này đại gia tộc bằng tu vi của ngươi là coi không ra. Mà lại những thế gia này đại tộc, từ thái cổ đến trung cổ, cùng dị tộc ở giữa liên hệ sớm đã lạc ẩn tàng quy tắc. Vương Đông tiện tay có lấy ra một loại khác, đan dược, màu vàng kim nhạt đường vân cấu trúc ra một chiếc lâu thuyền thiên thuyền đến. Thiên đường thánh thuyền đan, ngay cả loại đan dược này đều có. Phương này ra thật đúng là không đơn giản a. Rất nhanh phương gia cũng bị cướp sạch không còn. Ngay sau đó một đoàn người hư không vượt qua, tiếp lấy cướp bóc Hỏa Thần Tông cùng Kính Chiếu Thần Tông. Đặc biệt là Kính Chiếu Thần Tông, lần trước nếu như không phải có Kính Chiếu Thần Tông chiếu thiên kính, Vương Đông căn bản không có khả năng chật vật như vậy, tựa như là chính Vương Đông nói tới. Hắn nhưng là cái mang thù người, lần này chui vào Kính Chiếu Thần Tông, đem các lộ bảo bối hết thảy cho cướp sạch sành sanh. Chỉ còn lại có rỗng tuếch từng mảnh khố phòng cái mặt đất. Nguyên bản Vương Đông bọn hắn là còn muốn tiếp tục đi tiến hành này vui vui sướng sướng cướp sạch hành trình, thật không nghĩ đến sự việc đã bại lộ nhanh như vậy. Phật Quang Tịnh Thổ cái thứ nhất phát hiện không thích hợp. Ngay sau đó là Phương Gia, Hỏa Thần Tông cùng Kính Chiếu Thần Tông tứ đại đỉnh phong thế lực trong thời gian ngắn nhất phát. Hiện quốc gia mình bảo khố bị trộm cắp, vô số tài phú, tích lũy vài ức năm bảo tàng đều không cánh mà bay. Nào chỉ là đau lòng nhỏ máu a, rất nhiều đại năng trực tiếp gào thét chấn thiên. Phương gia chi chủ Phương Hồ con mắt đều nhanh nổ tung. Dưới cơn nóng giận đem mấy ngàn vạn dặm trực tiếp cho đốt thành một vùng đất trống. Kính Chiếu Thần Tông vô số kính quang nghịch thiên mà lên, đem hắc giả hóa thành bạch chú. Hỏa Thần Tông bên kia hỏa diễm cuồn cuộn mút trời, diễn hóa to lớn chu tước điên cuồng phát tiết, liền xem như người hiền lành tư thái Phật Quang Tịnh Thổ. Cái kia trưởng giáo Phương Trượng, một ngụm vàng óng ánh Phật huyết đều phun ra ngoài phẫn nộ. Đây là rất nhiều đại lão phản ứng đầu tiên, cái thứ hai phản ứng chính là muốn đi tra rõ, tìm ra những cái kia trộm đồ tặc nhân đến, sau đó chém thành muôn mảnh, rút hồn luyện phách. Tam đại thần tông một cái thiên cổ thế gia trong một ngày liền bị nhân thần, không biết quỷ không hay trộm đi bảo khố tài phú. Đây cơ hồ thành Đông Châu gần nhất siêu cấp đại tân văn. Rất nhiều đỉnh phong thế lực đều vui vẻ, một bộ xem kịch vui cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Ở nơi đó trào phúng tứ đại thế lực, để những cái kia nguyên bản liền tức hồn hền các đại lão trong nháy mắt phát điên. Cơ hồ biến thái, cho lão tử cha mặc kệ vận dụng bao nhiêu người. Mặc kệ thi triển loại thủ đoạn nào, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, lão tử đều muốn các ngươi cha đến cùng. Liền xem như đem Đông Châu lật cái ngọn nguồn chiêu thiên ta cũng ở đây không tiếc. Phương Hồ đang gầm thét. Từng tiếng chấn động trời cao, toàn bộ Phương gia đều rõ ràng có thể nghe, bị hù Phương gia từ trên xuống dưới đều là nơm nớp lo sợ. Liều mạng đi tìm, ở gia tộc hình đường bên ngoài, mười mấy vạn cái đầu người huyết lăn tăn treo, đều là bị Phương Hồ chém giết cái gọi là bỏ rơi nhiệm vụ hạng người. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ngay cả ta Hỏa Thần Tông cũng dám đoạt. Không biết bản tôn là cái gì tính tình sao liền xem như lên trời xuống đất. Cũng phải đem những này gan to bằng trời tiểu tặc cho bắt tới. Hung hăng tra tấn, Hỏa Thần Tông trưởng giáo toàn thân bao phủ tại diễm diễm bừng bừng quang diễm. Bên trong, Lệ Thanh nộ hống, nhanh lên hành động, bản tôn chỉ cấp các ngươi thời gian 10 ngày. Nếu không đưa đầu tới gặp, A-di-đà Phật mất đi tài phú không tính là gì. Mấu chốt nhất là rất nhiều tiền bối tổ tông xá lợi tử đều bị cuốn đi. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục Phật cũng có hòa. Phật quang tịnh thổ các đệ tử, đuổi theo cho ta cha, Phật quang tịnh thổ đại phương trưởng đang gào thét. Bắt bọn hắn lại, để bọn hắn tại tổ sư xá lợi tháp rơi xuống quỳ thẳng đến chết. Đến chuộc tội lỗi của bọn họ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.